Nữ phụ không lẫn vào. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Tuấn Lâm lạnh mặt trở lại viện nghiên cứu. Lại thấy một người tuổi trẻ nghiên cứu viên vội vội vàng vàng từ chính mình phòng thí nghiệm đi ra. Cười gật đầu. Tiến sĩ ngài hảo. Ngày hôm qua ta làm được vi khuẩn khay nuôi cấy ở nơi nào? Ta tìm thật lâu không tìm được. Tiếu Tuấn Lâm lập tức lướt qua hắn trong chiều đi. Một câu cũng chưa nói. Lữ Vân cảnh giác tính mà xem xét phòng thí nghiệm. Phát hiện két sắt cùng máy tính cũng chưa bị người chạm qua. Chỉ có giữ ấm quầy môn kéo ra. Lúc này mới gật đầu nói. Khay nuôi cấy ta đặt ở cách vách phòng nghiên cứu. Hoàng tỷ không cùng ngươi nói sao? Không có ai. Ta đây đi cách vách tìm một chút. Tiến sĩ. Ngượng ngùng quấy giày. Thanh niên ngẩng đầu. Tươi cười ánh mặt trời mà lại sán lạn. Là cái loại này thực dễ dàng giành được người khác hảo cảm loại hình. Lữ Vân cuối cùng một tia phòng bị cũng đánh mất. Ôn hòa gật gật đầu. Nhìn theo hắn rời đi. Tiếu Tuấn Lâm đi đến bàn điều khiển trước. Đem rót vào lâm đạm tinh thần lực pha lê hộp thận mà lại thận mà bày biện ở đèn tụ quang hạ. Theo sau không chút để ý hỏi. Vừa rồi người nọ tên gọi là gì? A, hắn giống như kêu Ích Dương Thu. Nghiên cứu khoa học năng lực rất mạnh. Nếu không phải xui xẻo gặp mặt thế. Lúc này đại khái đều ở quốc tế thượng lấy thưởng. Hắn nghiên cứu phương hướng là phần tử virus học. Ở trung tâm sách báo thượng phát biểu 6 thiên luận văn. Bằng không cũng vào không được chúng ta viện nghiên cứu. Lữ Vân một bên trả lời một bên đem một khối pha phiến đặt ở kính hiển vi hạ quan sát. Đợi chút vô luận viện nghiên cứu phát sinh chuyện gì. Ngươi cùng những người khác đều không cần tới gần ta. Cũng không cần đuổi theo. Ta cùng Ích Dương Thu đi ra ngoài một chuyến. Tiếu Tuấn Lâm không chút để ý mà công đạo. À, tốt. Lữ Vân thuận miệng đáp ứng. Theo sau bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiến sĩ, ngài vừa rồi nói cái gì? Nàng vừa dứt lời. Viện nghiên cứu liền vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Tiếu Tuấn Lâm không nhanh không chậm mà đem máy tính nội tư liệu copy đến một khối chip thượng. Nguyên kiện tiêu hủy, lại đem két sắt đồ vật lấy ra. Trang nhập một khác khẩu cái dương. Ích Dương Thu bay nhanh phá khai môn. Vội la lên. Tiến sĩ, kho hàng nổi lửa. Ngài mau cùng ta rời đi nơi này. Đợi chút, đừng đem tư liệu đánh mất. Lữ Vân ý có điều chỉ mà nói. Trải qua tiến sĩ đề điểm. Nàng đã hiểu được, trận này hỏa khẳng định là nhân vi. Đúng đúng đúng, đến đem tư liệu trước copy một chút. Còn có thứ khác yêu cầu ta giúp ngài lấy sao? Ích Dương Thu rất muốn đem đồ vật đoạt lấy tới. Cất bước liền đi, rồi lại không thể không kiềm chế. Chỉ vì Lữ Vân đứng ở một bên như hổ rình mồi mà nhìn hắn. Mà đối phương là bát cấp hỏa hệ dị năng giả. Thực lực phi thường cường đại. Hắn nếu dám đoạt, kết cục tuyệt đối sẽ thực thê thảm. Tiếu Tuấn Lâm đem chip giấu ở vòng tay. Lại tự mình xách theo một ngụm mật mã dương. Không chút hoang mang nói. Đi thôi, một cái lâu ngày sau. Số một căn cứ Lâm vào toàn viên đề phòng. Mà Tiếu Tuấn Lâm đang bị Ích Dương Thu dùng súng lục so đầu. Ngồi ở một chiếc xe Việt dã chạy băng băng mà đi. Bộ Mạc cùng Liễu Diệp ngồi ở hàng phía trước. Đang ở khắc khẩu, chúng ta không phải nói tốt sao? Đem tư liệu đoạt lấy tới liền đem hắn giết rớt. Vì cái gì muốn dẫn hắn đi? Vì cái gì ngươi nhất định phải giết chết hắn? Vạn nhất hắn còn ẩn tàng rồi càng nhiều nghiên cứu thành quả đâu? Hắn đầu là vật báu vô giá. Ta trừ phi điên rồi mới có thể nghe ngươi lời nói đem hắn giết. Ngươi xuẩn, Mã Trạch cũng xuẩn, nhưng ta không ngu. Mã Trạch so với hắn hảo khống chế được nhiều. Mã Trạch có thể hiểu rõ hắn nghiên cứu thành quả sao? Làm chính chủ nhi tới tiếp tục chính hắn nghiên cứu. Không thể so đem tư liệu giao cho Mã Trạch càng mau càng bớt việc. Người mẹ nó đầu óc có bệnh. Người mới có bệnh. Người biết không? Thế giới này có hắn không hắn? Sẽ không có bất luận cái gì khác biệt. Người liền như vậy có nắm chắc có thể hoàn toàn khống chế hắn. Vạn nhất hắn chạy đâu? Vạn nhất hắn mất tích đâu? Lão tử làm 20 mấy người cao thủ thời thời khắc khắc đi theo hắn. Hắn có thể chạy đến chỗ nào đi? trừ phi hắn cắm thượng cánh bay. Hắn đương nhiên có thể chạy. Ta ở trong mộng đều thấy. Ngươi không tin ta nói. Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Nam nhân giống giận cùng nữ nhân thét chói tai tràn ngập thùng xe. Làm cho Tiếu Tuấn Lâm đau đầu. Hắn xoa xoa giữa mày. Hoàn toàn làm lơ để ở chính mình huyệt thái dương nòng súng. Lệnh cưỡng chế nói. Câm miệng. Trong xe lập tức an tĩnh lại. Bộ Mạc cùng Liễu Diệp Tưởng nói chuyện. Lại liền khẩu đều trương không khai. Lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Bọn họ quay đầu lại. Mồ hôi lạnh đầm đìa mà nhìn về phía Tiếu Tuấn Lâm. Lại thấy hắn chính nhắm mắt lại. Tựa hồ ở chợp mắt. Trước sau còn có mười mấy chiếc xe đem hắn nơi này chiếc xe vây quanh. Rõ ràng, hắn mặc dù là cắm thượng cánh cũng phi không quay về. Nhưng hắn một chút cũng không nóng nảy. Càng không có truy vấn cái gì. Chỉ là an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Bộ Mạc cùng Liễu Diệp nỗ lực hé miệng. Dây thanh lại phảng phất bị thứ gì tê mỏi. Một chữ đều phun không ra. Bọn họ biết tình huống không đúng. Lại không có biện pháp thông qua bộ đàm báo cho còn lại người. Đại gia cao hứng phấn chấn mà cười. Nháo. Khát khao chế bá hoa quốc tốt đẹp lam đồ. Lâm hành phía trước. Bọn họ ai cũng chưa dự đoán được đem Tiếu tiến sĩ từ số 1 căn cứ mang đi lại là như thế dễ dàng một sự kiện. Ích Dương Thu lấy thương tay bắt đầu phát run. Hiển nhiên hắn cũng phát hiện không thích hợp. Bộ Mạc Tưởng giảm tốc độ dừng xe. Hung hăng giáo huấn Tiếu Tuấn Lâm một đốn. Cũng làm hắn giải trừ chính mình quỷ dị trạng thái. Rồi lại sợ hãi số 1 căn cứ người đuổi theo. Chỉ có thể buồn đầu đi phía trước hướng. Dù sao trở về căn cứ. Hắn có 100 loại khổ hình có thể làm đối phương khuất phục. Không cho người ta nói lời nói. Năng lực này thật mẹ nó hảo. Đem hắn hoàn toàn chọc mau. Liễu Diệp quay đầu lại. Muốn dùng lôi quang đem Tiếu Tuấn Lâm điện vựng. Lại phát hiện một đoàn tàu đội dơ lên đầy trời bụi bặm. Mênh mông cuồn cuộn mà truy lại đây. Nàng vội vàng chụp đánh Bộ Mạc bả vai. Thúc giục hắn ra tốc. Lại thấy Bộ Mạc chỉ phía trước hai nơi đoạn nhai. Lại vẫy vẫy tay. Một bộ chắc chắn thần thái. Đường cao tốc muốn từ hai cái đoạn nhai trung gian xuyên qua đi. Mà số 3 căn cứ người sớm tại mặt trên thiết mai phục. Hai người tiếng lòng khẽ buông lỏng. Mãn cho rằng vạn sự đại cát. Lại nghe Tiếu Tuấn Lâm lạnh như băng mà phun ra hai chữ. Dừng xe. Bộ Mạc trên mặt mỉm cười. Mũi chân lại không chịu khống chế mà dẫm hạ phanh lại. Cùng lúc đó, còn lại chiếc xe cũng đều sôi nổi dừng lại. Phảng phất ước hảo giống nhau. Quảng cáo. Tiếu Tuấn Lâm mở ra cửa sổ ở mái nhà. Nhảy lên xe đỉnh. Ích Dương Thu vẫn như cũ lấy thương chỉ vào hắn. Lại một chút không dám phóng ra. Chỉ có thể run giọng nói. Người muốn làm gì? Người mau xuống dưới. Bằng không ta nổ súng lạp. Lời tuy nói như vậy. Nhưng hắn ngón tay lại cứng đờ mà giống cục đá. Căn bản vô pháp khấu động cò súng. Tiếu Tuấn Lâm nhìn ra xa cực nhanh tới rồi đoàn xe. Quả nhiên phát hiện Lâm Đạm liền ngồi ở đằng trước một chiếc trên xe. Hai chi đoàn xe ở đoạn nhai hạ ngừng. Lẫn nhau rằng co. Số 3 căn cứ người ta nói không được lời nói. Vì thế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Số 1 căn cứ người còn ở cẩn thận quan vọng. E sợ cho thương đến con tin. Hai bên mặt đối mặt đứng. Đều không có áp dụng hành động. Duy độc Lâm Đạm nhảy xuống xe. Hướng tiến sĩ chạy như bay mà đi. Lạc Ngọc Hành hoảng sợ. Duỗi tay kéo nàng. Lại chỉ kéo đến một đoàn không khí. Nàng chạy trốn thật sự là quá nhanh. Tiếu Tuấn Lâm cúi đầu nhìn nàng. Tiếng nói trầm thấp. Người biết thực lực của ta. Vì cái gì còn tới cứu ta? Lâm Đạm ở kia chiếc xe Việt dã trước đứng yên. Nhíu mày nói. Thời điểm chiến đấu sẽ có văng khắp nơi huyết tinh cùng đầy trời bụi bặm. Ta sợ ngươi đem chính mình làm dơ. Trở về lúc sau lại khó chịu. Không biết từ khi nào khởi. Chiếu cố tiến sĩ thế nhưng thành nàng thói quen. Cũng thành nàng trách nhiệm. Nghe nói tiến sĩ bị bắt đi rồi. Nàng không chút nghĩ ngợi liền đuổi tới. Nàng biết hắn phi thường lợi hại. Nhưng thì tính sao? Nàng vẫn như cũ muốn bảo hộ hắn. muốn cho hắn vĩnh viễn đều sạch sẽ. Tiếu Tuấn Lâm không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Thâm thúy đôi mắt phảng phất có sao trời lóng lánh. Sau đó tràn ra một mặt ôn nhu đến mức tận cùng tươi cười. Người biết không, ta căn bản không cần chính mình chiến đấu. Ta chỉ là vì xác định một sự kiện. Lâm Đạm bị tiến sĩ tươi cười kinh diễm. Hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Cùng lúc đó, bộ mạc đám người cũng khôi phục nói chuyện năng lực. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Thiếu mẹ nó giả thần giả quỷ. Làm đến chính mình giống tuyệt thế cao thủ giống nhau. Các huynh đệ cho ta thượng. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn mang đến người lại đều mất đi thân thể khống chế quyền. Bắt đầu cho nhau tàn sát. Lại hoàn toàn tránh đi Lâm Đạm cùng Tiếu Tuấn Lâm. Ích Dương thu tay phải khẩu súng quản hướng chính mình trong miệng đưa. Tay trái lại liều mạng ngăn cản. Thân thể hắn tựa hồ phân liệt thành hai nửa. Một nửa xúc động chịu chết. Một nửa gan mật nứt ra. Hắn sợ tới mức nước mắt và nước mũi giàn giụa. Thét to. Chấm. Tiến sĩ ta sai rồi. Tiến sĩ ngài tha ta đi. Vừa dứt lời. Tiếng súng đã vang tận mây xanh. Một đoàn máu tươi phun tung tóe ở sau cửa sổ xe thượng. Số một căn cứ người kinh nghi bất định mà nhìn một màn này. Bọn họ rất muốn qua đi. Rồi lại sợ bị số ba căn cứ kẻ điên ngộ thương. Dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến. Lâm Đạm nhưng thật ra đối tiến sĩ năng lực thực tín nhiệm. Vừa không chủ động công kích. Cũng không dựng thẳng lên phòng ngự. Chỉ là thành thành thật thật mà đứng ở tại chỗ. Thấy nàng như thế, Tiếu Tuấn Lâm biểu tình càng hiện sung sướng. Liễu Diệp tròng mắt huyết hồng mà nhìn Lâm Đạm. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn lôi quang. Hung hăng chiều đối phương đầu đi. Lại đánh vào bộ mạc trên người. Hai người nháy mắt chiến đấu ở bên nhau. Rất có xé nát lẫn nhau tư thế. Trong miệng lại hoảng sợ nói. Ngươi đang làm gì? Ngươi lại đang làm gì? Ta khống chế không được thân thể của ta. Ta cũng là, nhất định là Tiếu Tuấn Lâm giở trò quỷ. Hắn không phải người thường sao? Nhưng mà hai người lĩnh ngộ đến quá muộn. Trừ phi một phương tử vong. Nếu không bọn họ đem vĩnh không ngừng nghỉ mà chiến đấu đi xuống. Bọn họ mang đến người cũng đều một bên giết hại lẫn nhau. Một bên sợ hãi không thôi mà kêu to. Này không giống một cái chiến trường. Đảo càng giống một cái bệnh viện tâm thần. Đoạn Nhai phía trên mai phục đội ngũ cũng tao ngộ đồng dạng trạng huống. Không ngừng có thi thể từ phía trên rơi xuống. Ở trên đường cao tốc rơi dập nát. Tiếu tiến sĩ, cầu ngươi thả ta. Ta biết sai rồi. Ta nguyện ý dùng sở hữu vật tư đi duy trì ngươi nghiên cứu. Vô pháp có thể tưởng tượng dưới. Bộ mạc chỉ có thể xin tha. Nhưng hết thảy đều chậm. Liễu Diệp ném ra một đoàn lôi quang, đem hắn nổ thành một bồng huyết vụ, ngay sau đó lại vọt vào mặt khác vòng chiến, tùy ý giết chóc, nhìn nàng sắc bén thân pháp, Lạc Ngọc Hành hướng Nhiếp Đình nói, nàng vẫn luôn ở che giấu thực lực, nàng ít nhất là bát cấp trở lên dị năng giả, so ngươi ta thực lực còn cường một chút, nhưng mà, có thể đem nhiều như vậy cao thủ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tiếu tiến sĩ lại cường đại tới trình độ nào? Hai người cho nhau đối diện. Biểu tình ngưng trọng. Liễu Diệp một bên giết người một bên rơi lệ. Trọng sinh mà đến. Nàng vẫn luôn hết lòng tin theo chính mình chung có một ngày có thể leo lên đỉnh núi. Trở thành vận mệnh chúa tể. Nàng là cửu cấp dị năng giả. Lại quá không lâu liền có thể tấn chức thập cấp. Đó là thần cảnh giới. Là đời trước tất cả mọi người chưa từng đụng chạm qua lĩnh vực. Đến lúc đó đánh chết một cái Lâm Đạm đúng là bóp chết một con kiến. Dữ dội đơn giản, nhưng hiện tại, nàng rõ ràng là thanh tỉnh. Lại liền thân thể của mình đều khống chế không được. Giống như một cái giật dây rối gỗ. Chỉ có thể tùy ý người đùa nghịch. Nàng thậm chí làm không rõ ràng lắm này hết thảy là như thế nào phát sinh. Cái gì kiêu ngạo tự phụ, bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm. Lúc này tất cả đều thành chê cười, lại chuyển hóa thành vô biên vô hạn sợ hãi. Chỉ có đạt tới nàng loại này cảnh giới nhân tài có thể minh bạch. Đáng sợ nhất không phải gặp được cường địch, thậm chí không phải tử vong, mà là mất đi tự mình. Dừng lại, Liễu Diệp ngươi cần thiết dừng lại. Nàng phát ra không cam lòng hò hét, lại không ngừng nghỉ chút nào mà thu hoạch đồng bạn đầu người. Ở nàng bận rộn thời điểm, Tiếu Tuấn Lâm nhảy xuống xe đỉnh, chậm rãi chiều Lâm Đạm đi đến. Hắn cởi ra bao tay, nhẹ nhàng đụng chạm nàng oánh bạch gương mặt, phát hiện chính mình quả nhiên nửa điểm nhi cũng không bài xích. Liền cúi đầu, ngậm lấy nàng hương thơm mà lại mềm mại môi. Lâm Đạm ngây ngẩn cả người, trong đầu một mảnh vù vù. Cách chương.